Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 369, ta cô bé lọ lem 4. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ vẫn cảm thấy có chút chần chờ. Không quan hệ, chỉ cần biểu diễn tốt, vô luận là Shakespeare tên kịch, vẫn là Grimm truyện cổ tích, lão sư đều sẽ cho các ngươi đánh điểm cao. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Thanh âm trầm thấp an ủi tiểu thỏ nói. Ân, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ do dự gật gật đầu. Cúp điện thoại, tiểu thỏ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy ngày mai nên lại cùng Tiếu Hàm thương lượng một chút. Có phải hay không nên đem bọn hắn biểu diễn tên vở kịch đổi lại? Romeo cùng Juliet, ai, sớm biết vừa rồi liền cùng Tiếu Hàm một cái số điện thoại di động. Cũng tiết kiệm nàng lúc này muốn liên lạc hắn. Nhưng căn bản liên lạc không được. Tiểu thỏ thở dài một hơi, liền đi trên lầu làm bài tập. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng tới trường học thời gian còn rất sớm. Yên tĩnh trong sân trường cơ hồ một bóng người đều không nhìn thấy. Ngày xuân sáng sớm, có tầng một hơi mỏng sương mù bao phủ tại rừng rậm trên đường. Trường học trên đường chính nở đầy lộng lẫy chói mắt hoa tươi. Tại chỗ tầng một sương khói mông lung bên trong, để lộ ra một tia mê người mà khí tức thần bí. Tiểu thỏ hít một hơi thật dài sáng sớm không khí mới mẻ. Tâm tình tung tăng hướng về phòng học chạy tới. Nàng mới vừa vào phòng học, liền sau khi thấy sắp xếp đã có một bóng người ngồi ở chỗ đó. Đến gần xem xét, dĩ nhiên là Tiếu Hàm. À, người hôm nay làm sao tới sớm như thế? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ đi đến Tiếu Hàm bàn học trước mặt. Thấp giọng cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tiếu Hàm trong tay chính cầm bút máy tại trên giấy viết cái gì. Nghe được tiểu thỏ thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, một đôi cạn da sắc con ngươi mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn xem nàng nói. Chào buổi sáng nè, đêm qua định đem cô bé lọ lem cố sự cải biên thành tiếng Anh. Bởi vì thật sự là quá muộn, liền không có đổi xong. Cho nên buổi sáng hôm nay tới sớm một chút trường học đổi một lần. Ta nhớ được ngươi bình thường đến trường học tới cũng thật sớm. Đổi thành dạng gì? Tiểu thỏ thuận tay đem chính mình cõng trên bờ vai túi sách cầm xuống dưới. Cả người tiến đến Tiếu Hàm trước mặt. Đầy mắt tò mò hướng về trước mặt hắn bày ra tờ giấy trắng kia nhìn sang. Cho ngươi xem một chút. Tiếu Hàm đem trên mặt bàn giấy trắng cầm lên. Đưa cho tiểu thỏ. À, tiểu thỏ trong tay cầm tờ giấy kia, nhìn xem phía trên kia hoa viết chữ Anh dấu vết, nhịn không được chậc chậc tán thán nói. Người viết tiếng Anh thật xinh đẹp a, giống như là thiệp chúc mừng bên trên in loại kia. Tạ ơn khích lệ, Tiếu Hàm mỉm cười, nhưng mà tiểu thỏ cầm tờ giấy kia, mới nhìn mấy hàng, liền không nhịn được kéo ra khóe miệng. Em ma, phía trên này từ đơn, làm sao nhiều như vậy nàng không biết. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Hàm ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở bản thân bàn học phía trước tiểu thỏ, mỉm cười hỏi, ách, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút hậm hực đem tờ giấy trắng kia thả lại đến Tiếu Hàm trước mặt. Thanh âm yếu ớt nói, ta, không có ý tứ, phía trên thật nhiều từ đơn ta cũng không nhận ra. Chấm ngoặc kép, Tiếu Hàm nghe nàng vừa nói như thế, cả người cũng hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền bật cười nói, xin lỗi, ta viết những cái kia từ đơn đại khái là siêu cương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt cười đến một mặt sán lạn Tiếu Hàm, nhịn không được hỏi, vì sao ngươi tiếng Anh tốt như vậy a? Trước đó khi đi học thời gian, ta cũng có nghe ngươi đọc chậm qua, khẩu âm rất thuần chính ai? Tiếu Hàm nhìn xem nàng. Khóe môi mang theo đẹp mắt nụ cười. Thấp giọng nói. Bởi vì ta mụ mụ là người Anh a. A, không nhìn ra được sao. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k